Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, điên đảo chúng sinh, thiên triều giáng lâm, chương 300, điên đảo chúng sinh, thiên triều giáng lâm. Bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc chính là một khuôn mặt quen thuộc. Chu Ly, lại là hắn, hắn vậy mà tỉnh lại. Vân huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Ly nói, Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sau đó, Vân Trung Hạc che khuôn mặt, đây là một loại tự diễu, cũng là một loại điển cố, không mặt mũi nào gặp Chu Ly. Chu Ly bất đắc dĩ nói, Vân huynh, lúc này ngươi còn muốn trêu đùa ta sao? Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Chu Ly nói, trước đây không lâu. Vân Trung Hạc nói, mê điệt cốc chữa khỏi ngươi? Chu Ly nói, cũng không có, ta là tới đến nơi này đằng sau mới được cứu tỉnh. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi biết bao nhiêu sự tình? Chu Ly nói, biết được không nhiều, còn cần ngươi nói cho ta biết. Vân Trung Hạc nói, Đại Thanh Vong, ngươi biết không? Ếch, Vân Trung Hạc vội vàng nói, a, là Đại Chu Vong, ngươi biết không? Chu Ly nói, Đại Chu Vong rồi, làm sao về? Thái Thượng Hoàng cường đại như thế, Đại Chu làm sao lại vong? Lần này đến phiên Vân Trung Hạc triệt để kinh ngạc, nơi này tin tức như thế bế tắc sao? Không đến mức a, Vân Trung Hạc hỏi, Chu Ly huynh, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi biết sự tình nào? Chu Ly nói, Thái Thượng Hoàng đem ta biến thành người thực vật, nhưng là ta vẫn như cũ nghe thấy, thấy được, ngươi đem ta đưa đi mê điệt cốc trị liệu, sau đó ta biết ngươi là Vân Trung Hạc. Nói đến đây, Chu Ly vẫn như cũ không che giấu được nội tâm chấn kinh. Coi ta biết bí mật này thời điểm, ta đều hận không thể nhảy dựng lên. Chu Ly nói, đáng tiếc ta lúc ấy bất tỉnh nhân sự. Phát sinh hết thảy liền phảng phất ở trong giấc mộng đồng dạng. Nhưng vẫn là đem ta chấn kinh. Vân Trung Hạc nói, tại Đại Chu Đế Quốc, ta dùng ngao ngọc thân phận cùng ngươi ở chung thời gian mặc dù không dài, nhưng là cũng không ngắn đi. Ngươi vậy mà không có nhận ra ta đến. Chu Ly nói, thật không có nhận ra. Ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở a. Tốt a, Chu Ly nói, ta thật sự là không nghĩ tới. Trên thế giới này còn có như thế truyền kỳ tính nội ứng. Ta vốn cho rằng Yến Biên Tiên đã là thế giới này mạnh nhất mật thám. Nhưng ngươi so với hắn càng thêm kinh người. Đơn giản chính là mật thám chi vương a. Nhưng là, về sau xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, cái kia, liền nói đến nói dài quá. Chu Ly nói, ta có nhiều thời gian. Hoặc là nói, ta chỉ có thời gian. Sau đó, Vân Trung Hạc đem đằng sau phát sinh sự tình êm tai nói. Hơn nửa canh giờ, Vân Trung Hạc đem phát sinh hết thảy nói xong. Chu Ly phảng phất nhận lấy trước nay chưa có tinh thần trùng kích. Hắn nhịn không được che đầu, lui về sau mấy bước. Tin tức này số lượng thực sự quá lớn. Liên quan tới Bạch Vân Thành, liên quan tới Đại Hàm Ma Quốc thẩm thấu, hắn là biết đến. Bởi vì nhị hoàng tử Chu Tịch cùng Bạch Vân Thành quan hệ chặt chẽ, mà lại có âm thầm thông gia chi ý, Thái Thượng Hoàng trở mặt, hắn cũng đã trải qua, chấn kinh kỳ cũng đã qua, nhưng là Đại Doanh Hoàng đế là Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương. Chân tướng này thật sự là quá kinh dị a, thật sự là có một loại để cho người ta cảm giác hít thở không thông. Mà lại, toàn bộ thế giới phương Đông đều bị Đại Hàm Ma Quốc bao phủ. Đây cũng quá nhanh đi. Lại qua không sai biệt lắm một giờ, Chu Ly rốt cục bình tĩnh lại. Hắn đi tới Vân Trung Hạc trước mặt. Cuối cùng hắn chỉ nói bốn chữ. Tạo hóa trêu ngươi. Sau đó, Chu Ly thậm chí cũng không biết nên dùng loại nào diện mục cùng thái độ đối mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly huynh, trên người ngươi chuyện gì xảy ra? Không sai biệt lắm dòng dã hơn 6 năm thời gian. Chu Ly nói, ta trở thành người thực vật, được đưa tới nơi này đến, được cứu tỉnh. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nói, không có. Chu Ly gật đầu nói, đúng, không có. Vân Trung Hạc nói, khoảng cách người bị Thái Thượng Hoàng đánh bại hôn mê, dòng dã thời gian 6 năm a, liền phát sinh chút chuyện này. Chu Ly nói, xác thực không bằng ngươi kinh lịch phong phú. Vân Trung Hạc nói, ngươi tỉnh lại bao lâu? Chu Ly nghĩ một hồi nói, đại khái 1 năm. Vân Trung Hạc nói, nơi này là nơi nào? Chu Ly nói, không biết. Chu Ly ở chỗ này thời gian 1 năm, vậy mà không biết đây là nơi nào. Vân Trung Hạc không khỏi ngồi dậy, nhìn chung quanh 4 phía, chỉ có thấy được một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ có trên đầu giường một chiếc ánh nến. Vân Trung Hạc nói, ngươi sau khi tỉnh lại vẫn ở lại đây, không có từng đi ra ngoài. Chu Ly nói, đúng, ta sau khi tỉnh lại liền tại trong phòng này, ngay cả cửa sổ đều không có. Mỗi ngày có người đến cho ta đưa cơm, hơn nữa còn là một người câm nô lệ. Vân Trung Hạc nói, đó chính là ngồi tù. Chu Ly nói, đúng, ngồi tù, ở tù chung thân. Vân Trung Hạc nói, vì sao muốn đưa ngươi nhốt lại? Chu Ly nói, trước đó không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ biết đại khái. Vân Trung Hạc nói, bởi vì trên người ngươi huyết mạch. Chu Ly gật đầu nói, đúng, đại hàm ma quốc đối với chúng ta thẩm thấu quá sâu. Thái Thượng Hoàng trên người có ma quốc huyết mạch, Phụ Hoàng cũng có, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá trên người ta huyết mạch hẳn là rất thấp rất thấp. Nếu không Bạch Vân Thành cũng sẽ không đi bồi dưỡng Chu Tịch. Mà không phải ta, Vân Trung Hạc nói, ta trước đó là tại một mảnh cực bắc băng thiên tuyết địa, ăn vào một cái dược vật sau mê man đi qua, tỉnh lại chính là chỗ này. Không phải ngươi đi cứu ta sao? Chu Ly nói, không phải, là câm điếc đưa cơm kia, đem ngươi đưa tới. Cái này kỳ, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Có phải hay không Vân Trung Hạc dự đoán cái chỗ kia là tiêu diệt đại hàm ma quốc hy vọng duy nhất? Vân Trung Hạc không khỏi đứng dậy, khắp nơi quan sát, kết quả phát hiện trong phòng này chẳng những không có cửa, thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có, ngược lại là có không ít thư tịch. Cầm lên xem xét, toàn bộ đều là tứ thư ngũ kinh loại hình kinh điển thư tịch. Chu Ly nói, những sách này ta đều lật khắp, lại để cho ta ngốc thời gian 5 năm, ta đều có thể đi thi khoa cử. Vân Trung Hạc nhíu mày, hắn đi hơn 2 vạn dặm tới chỗ này là vì tìm kiếm tiêu diệt đại hàm ma quốc chi pháp, lại đem hắn nhốt ở nơi này, có ý tứ gì a? Mà lại muốn đem hắn quan bao lâu a? Vân Trung Hạc huynh, an chớ vội. Chu Ly nói, đêm dài đằng đẵng, chúng ta hạ một bàn cờ đi. Người đã đến với ta mà nói là chuyện tốt, ta một người thật sự là muốn tịch mịch đến nổ. Sau đó Vân Trung Hạc cùng Chu Ly liền ở cùng nhau đánh cờ. Vân Trung Hạc nói, Chu huynh, Đại Chu đế quốc diệt vong, ngươi liền khó chịu 1 giờ, bây giờ lại bình tĩnh lại, vậy mà liền dạng này tiếp nhận sự thật này. Chu Ly trầm mặc một lát, nói, Vân huynh, loại cầm tù này là phi thường làm hao mòn người ý chí, lòng người là yếu ớt, kinh chịu không được cái gì tàn phá. Ta dòng dã bị tàn phá 2 lần, đã sớm thủng 1000000 lỗ. Lần đầu tiên là vô chủ chi địa chiến bại, Chu Ly gặp trước nay chưa có đả kích, nhưng lúc kia hắn ý chí không có tinh thần sa sút, coi như bị nhốt 2 năm, hắn cũng vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Lãng Châu cứu tế, Bình Định xử biện, hắn đều toàn lực ứng phó, cơ hồ như là ngọn nến một dạng, thiêu đốt sinh mệnh của mình đi là Đại Chu đế quốc làm việc. mắt thấy là phải thắng lợi. Vạn Duẫn hoàng đế bị đánh ngã, Đại Chu đế quốc hướng phía tốt phát triển, hắn cũng khổ tận cam lai, được sắc phong làm Đại Chu thái tử, kết quả lại bị tin cậy nhất, nhất ngưỡng mộ thái thượng hoàng ám toán, trở thành người thực vật, mà tin cậy nhất Ngao Ngọc cũng đã trở thành đại doanh đế quốc Hắc Long đài nội ứng. Thứ này cũng ngang với đem Chu Ly trái tim mổ đi ra, hung hăng dẫm thành thịt nát, làm sao có thể không để cho hắn mất hết can đảm. Chu Ly thở dài nói, nếu như thái thượng hoàng còn sống, vậy ta chí ít còn có cừu hận, nhưng bây giờ thái thượng hoàng đều đã chết, ta ngay cả cừu hận cũng không có, chỉ có thể vạn niệm đều thành cho. Vân Trung Hạc không có khuyên Chu Ly, không nói gì thêm. Đại Hàm Ma Quốc đã bao phủ thiên hạ, văn minh Đông Phương gặp phải tận thế loại hình, Chu Ly đối với điểm ấy cũng không có cảm động lây. Không giống như là Vân Trung Hạc, nội tâm lo lắng lấy người nhà, lo lắng lấy gia gia, bao giờ cũng không nghĩ giết chết đại doanh hoàng đế. Vân Trung Hạc nội tâm tràn đầy khát vọng, mà vừa lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, trên vách tường trực tiếp vỡ ra một cái khe, biến thành một đạo cửa đá, mở ra đằng sau, đi một mình tiến đến, bưng tới hai phần đồ ăn, còn có một bầu rượu. Vân Trung Hạc nói, các hạ, vì sao đem chúng ta giam lại, lúc nào thả chúng ta ra ngoài? Cầm điếc kia hướng phía Vân Trung Hạc cười một tiếng, sau đó chỉ đầu lưỡi của mình. Vân Trung Hạc xem xét, phát hiện quả nhiên là cái triệt để cầm điếc, đầu lưỡi đều tận gốc cắt đứt. Vân Trung Hạc hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Nô lệ cầm điếc này đưa xong đồ ăn về sau, trực tiếp rời đi, cửa đá đóng lại, lại khôi phục trở thành một vách tường. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Chu Ly đối ẩm, uống nửa bầu rượu đằng sau, Chu Ly rốt cục cũng nhịn không được nữa cảm xúc trong đáy lòng. Nước mắt lã chã rơi xuống, rượu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư lệ. Chu Ly cũng có thê tử, cũng có nhi nữ, hơn nữa còn có một cái chi kỷ Yến Biên Tiên. Tửu lượng của hắn rất mạnh, nhưng lúc này uống vẻn vẹn nửa ấm, liền đã say ngã, nằm ngoài trên mặt bàn nói, Vân Trung Hạc, chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta muốn tự do. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi không có khả năng tinh thần sa sút, ngươi thê tử nhi nữ còn tại Đại Chu chờ ngươi, không có ngươi, Yến Biên Tiên triệt để đã mất đi phương hướng, cùng ta lúc cáo biệt. Hắn nói muốn đi làm tên ăn mày, muốn lưu lạc thiên nhai, bọn hắn đều cần ngươi, chúng ta không chỉ có muốn trở về, còn muốn mang theo cường đại quân đội giết trở về, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, đem đại doanh hoàng đế chém thành muôn mảnh, giết, giết, giết. Chu Ly nói, đem bọn hắn toàn bộ đều chém thành muôn mảnh, Bạch Vân Thành chủ chém thành muôn mảnh, đại doanh hoàng đế chém thành muôn mảnh. Sau đó, Vân Trung Hạc liền cùng Chu Ly ở tại trong phòng này, mỗi ngày ăn xong đọc sách, đánh cờ, buồn ngủ, liền riêng phần mình nằm ở trên giường đi ngủ. Bởi vì không có cửa sổ, cũng không có cửa, cũng không biết bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối. Ngoại trừ cầm điếc đưa cơm kia, không còn có gặp qua bất luận kẻ nào, mà lại Vân Trung Hạc mang tới cái kia đại hạ cao tổ quyền trục cũng bị cầm đi. Vân Trung Hạc hỏi qua Chu Ly, Tỉnh Trung Nguyệt, Ngao Tâm, Viên Thiên Tà có ở đó hay không nơi này? Chu Ly cái gì cũng không biết. Hắn sau khi tỉnh lại, vẫn cầm tù tại trong phòng tối tăm không ánh mặt trời này. Mấy ngày mấy đêm thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc vẫn như cũ nhốt tại trong hắc ốc này. Ngoại trừ Chu Ly cùng cầm điếc kia, người nào đều không có nhìn thấy, cũng không biết phụ thân Ngao Tâm, Tỉnh Trung Nguyệt, Viên Thiên Tà bọn người có phải hay không ở chỗ này. Thậm chí, nơi này là nơi nào? Nhưng là hắn có thể khẳng định một chút, hắn sẽ không giống như Chu Ly bị vĩnh cửu nhốt ở chỗ này. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người đem hắn mang đi ra ngoài. Quả nhiên, ước chừng 10 ngày sau, rốt cục có một người xuất hiện, cả người cao 2 mét võ sĩ xuất hiện tại trong hắc ốc. Vân Trung Hạc, các hạ? Võ sĩ này hỏi. Vân Trung Hạc không có trả lời ngay, mà là từ trên xuống dưới nhìn xem võ sĩ này. Thân cao thẳng tắp, hùng tráng cường đại, ngàn dặm chọn một đỉnh tiêm võ sĩ. Hắn ở nơi này có tính không hàng đầu. Nơi này giống hắn dạng này võ sĩ có bao nhiêu cái? Võ sĩ kia bị Vân Trung Hạc ánh mắt thấy không thoải mái. Lại một lần nữa hỏi, Vân Trung Hạc, các hạ? Vân Trung Hạc nói, là ta. Võ sĩ kia nói, mời đi theo ta. Sau đó, hắn tại Vân Trung Hạc trên đầu mang lên trên một cái khăn trùm đầu. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly chờ ta, nhất định đưa ngươi phóng xuất. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, võ sĩ kia hé miệng lộ ra nụ cười khinh thường, nhưng cũng không mất lễ phép, lộ ra phi thường trang bức. Sau đó, Vân Trung Hạc rốt cục rời đi phòng tối này. Đây là tầng hầm, khó trách tối tăm không mặt trời đâu. Dòng dã đi mấy chục mét bậc thang, mới bắt đầu đi đất bằng. Cái này vẫn như cũ là ở trong phòng, mà lại dưới chân mặt đất phi thường bóng loáng. Hẳn là đá cẩm thạch. Đây cũng là một cái pháo đài bằng đá, mà lại phi thường to lớn. Vân Trung Hạc theo ở phía sau, đi thẳng, đi thẳng, đi ước chừng mười mấy phút, vẫn tại trong phòng đảo quanh. Kiến trúc này có chút lớn đến quá phận, mà lại càng đi về phía sau, hoàn cảnh hẳn là càng xa hoa. Dưới chân ngay từ đầu dẫm chính là nền đá cẩm thạch, tiếp xuống chính là sàn nhà gỗ, về sau là thảm mềm mại, mà lại trong không khí cũng càng ngày càng thơm. Có đi thêm vài phút đồng hồ, tiến vào một cánh cửa, mời ngồi, chờ một lát, võ sĩ kia nói, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Vân Trung Hạc an vị ở chỗ này, không nhúc nhích, cũng không có lấy xuống khăn trùm đầu. Ước chừng lại qua vài phút, trong không khí một trận hương khí, đi một mình tiến đến, hẳn là một nữ nhân, không, không chỉ một nữ nhân. Chỉ bất quá đặc biệt hương, liền nữ nhân này, phía sau còn có hai cái không có thơm như vậy nữ tử. Hẳn là tùy tùng, Vân Trung Hạc, các hạ. Nữ nhân này nói, Vân Trung Hạc nói, là ta, xin ngươi cởi quần áo. Nữ nhân này nói, Vân Trung Hạc nói, tất cả. Nữ nhân này nói, đúng, tất cả. Vân Trung Hạc không nói hai lời, đứng dậy. Bỏ đi tất cả quần áo. Hắn hiện tại cơ hồ là tiêu chuẩn nhất mỹ nam tử vóc người. Mấy tháng này lặn lội đường xa hơn 2 vạn dặm, cái gì dáng người đều rèn luyện ra được. Đem hắn rửa sạch sạch sẽ, nữ tử này nói, đúng. Sau đó hai nữ tử một tay lấy Vân Trung Hạc nhấc lên, bỏ vào trong một cái ao. Trời ạ, giết heo đâu, lùi lông heo a. Trong này nước cũng quá nóng a. Bất quá, đây cũng là để Vân Trung Hạc nhớ ra rồi. Hắn đại khái mấy tháng đều không có tắm rửa. Hiện tại xem như bị tắm đến hoàn toàn. Cơ hồ một lớp da đều muốn chóc xuống. Ngay cả răng từng tấc một đều bị rửa sạch đến sạch sẽ. Toàn bộ tẩy xong đằng sau, vẫn không có cho hắn quần áo. Hắn cứ như vậy trần truồng địa được đưa tới trong phòng lúc đầu. Nơi này không có chút nào lạnh, nhiệt độ phi thường thoải mái dễ chịu, lại là có hơi ấm. Quá xa xỉ a, là chân chính hơi ấm, mà không phải cái gì đốt than, cũng không phải địa long. Vân Trung Hạc tiên sinh, xin ngươi nằm xuống, nữ tử ngôn ngữ băng lãnh này nói. Vân Trung Hạc nằm xuống. Sau đó, nữ nhân này mang lên trên thủ sáo, bắt đầu vì Vân Trung Hạc kiểm tra toàn thân, kiểm tra đến vô cùng cẩn thận, từ lông tóc đến mạch máu đều không có buông tha, răng, ngón chân, khung xương đều không có buông tha. Cuối cùng, Vân Trung Hạc khăn trùm đầu bị lấy xuống. Hắn rốt cục có thể nhìn thấy đồ vật. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái lãnh diễm bức người nữ tử. Dáng dấp rất cao, rất đẹp, phi thường lãnh diễm. Không hề nghi ngờ nàng là nữ tử phương Đông, nhưng lại cho người ta một loại hỗn huyết cảm giác. Bởi vì ngũ quan hình dáng phi thường lập thể, dáng người cũng xa so với nữ tử phương Đông càng thêm có lồi có lõm. Đường cong cũng càng thêm bức người. Bất quá, trang phục của nàng cùng trong tưởng tượng có chút không giống với. Không phải áo khoác trắng mỹ nữ bác sĩ, mặc bó sát người váy dài. Có điểm giống là phục cổ quân trang, tóc chỉ là đơn giản hất lên. Nàng đưa tay lật ra Vân Trung Hạc con mắt, cẩn thận xem xét con ngươi của hắn. Một bên kiểm tra thân thể, một bên ghi chép. Cuối cùng, nàng lấy ra một chi ống tiêm, đâm vào Vân Trung Hạc trong mạch máu, rút 3 ống máu. Toàn bộ thân thể quá trình kiểm tra kéo dài hơn 1 giờ. Quả thực là toàn diện triệt để kiểm tra. Vân Trung Hạc nói, họ gì? Nữ tử lãnh diễm này không để ý đến, mà là tiếp tục làm chuyện của nàng, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt, mà lại cảm giác ưu việt này là trời sinh. Hút xong huyết chi về sau, nữ tử lãnh diễm này nói, cho hắn mặc xong quần áo. Đúng, hai cái nữ tùy tùng tiến lên. Vì Vân Trung Hạc mặc vào quần áo, Vân Trung Hạc lúc này phát hiện, hai nữ tùy tùng này tay có chút mắt run, hô hấp cũng có chút gấp rút, gương mặt cũng có chút đỏ, bởi vì hắn lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra gương mặt, cấp bậc bực này tuấn mỹ, các nàng đại khái cũng rất khó ngăn cản, trên dung mạo mà nói, liền xem như nam nhân. Vân Trung Hạc cũng tuyệt đối là điên đảo chúng sinh cấp. 3 ngày sau đó, sẽ có kết quả, đem hắn mang về. Nữ tử này nói, vâng, chúc học sĩ, bên ngoài võ sĩ kia đi đến. Một lần nữa cho Vân Trung Hạc mang lên trên che đầu. Đi theo ta đi, võ sĩ kia nói. Vân Trung Hạc lại đứng dậy rời đi. Hiện tại hắn biết nữ nhân lãnh diễm thành thục này họ Chúc. Được xưng là học sĩ, rời đi gian phòng này, lại đi rất dài khoảng cách. Vân Trung Hạc về tới trong tầng hầm ngầm tối tăm không ánh mặt trời. Thế nào? Chu Ly hỏi. Vân Trung Hạc nói, toàn diện kiểm tra thân thể, mỗi một tấc đều không buông tha. Hơn nữa còn là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Chu Ly nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu, nói ra một câu. Vì cái gì không kiểm tra ta? Vân Trung Hạc nói, Chu Huynh, không nghĩ tới, ngươi là người như vậy à? Chu Ly nói, Vân Trung Hạc, ngươi đại khái sắp đi ra. Vân Trung Hạc nói, cái kia Trúc mỹ nhân nói 3 ngày sau có kết quả. Chu Ly nói, mà ta, đại khái muốn ở chỗ này bị giam cả đời, bởi vì ta trên người có đại hàm ma quốc huyết thống. Vân Trung Hạc nói, Chu Huynh, giao cho ta, ta sẽ thả ngươi đi ra, đồng thời đại triển thân thủ. Chu Ly nói, Vân Huynh, nơi này là địa phương nào? Ngươi có khái niệm sao? Dọc theo con đường này, Vân Trung Hạc không có cái gì trông thấy, cũng chỉ là bị kiểm tra một lần thân thể, liền như là người mù sờ voi đồng dạng, nhưng chỉ vẻn vẹn hắn nhìn thấy bộ phận này đồ vật. Đã đầy đủ thần bí ly kỳ, cao tổ di thư không có sai, nơi này đúng là duy nhất có thể tiêu diệt đại hàm ma quốc hy vọng. Nhưng, bọn hắn có lẽ còn thiếu một người, đó chính là hắn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, đây là một cái thần kỳ quốc gia, cùng chúng ta thấy qua đế quốc, hoàn toàn không giống, Chu Ly nói. Vậy hắn là tiêu diệt đại hàm ma quốc hy vọng sao? Vâng, Vân Trung Hạc nói, quốc gia thần kỳ này phi thường cường đại, nhưng trước mắt bọn hắn còn thiếu khuyết mấu chốt nhất một kiện đồ vật. Cái gì? Chu Ly nói, Vân Trung Hạc nói, trí tuệ của ta. Chu Ly nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nhìn một hồi, sau đó là một cái nôn mửa động tác, lâu như vậy không thấy. ngươi biến hài hước a. Sau đó, Vân Trung Hạc vượt qua gian nan 3 ngày, rất có một loại thành tích thi tốt nghiệp trung học yết bảng một dạng. Không, loại hình dung này không đủ chuẩn xác, bởi vì năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học, không có chờ đến yết bảng, vừa mới thi xong trong nháy mắt, Vân Trung Hạc liền biết chính mình như bước sẽ bị Đại học Bắc Kinh Y Học Viện trúng tuyển. Thành tích sau khi đi ra, quả nhiên không có bất kỳ lo lắng gì. Hắn ròng rã cao hơn 30 mấy điểm. Thiên tài thi đại học yết bảng, chính là như thế buồn tẻ không thú vị. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. 3 ngày thời gian trôi qua, võ sĩ cao 2 mét kia lại xuất hiện, lại cho Vân Trung Hạc mang lên trên khăn trùm đầu. Vân Trung Hạc các hạ, mời đi theo ta. Sau đó, Vân Trung Hạc lại cùng hắn đi ra ngoài. Chu Ly lần này đưa đi ra, nhưng vừa tới cửa ra vào thời điểm liền bị ngăn trở. Bởi vì hắn một khi bước ra nửa bước, đó chính là giết chết bất luận tội. Hắn biết lần này Vân Trung Hạc sau khi ra ngoài, liền sẽ không lại về phòng tối này. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly huynh, chờ ta. Chu Ly dùng sức nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc đi theo võ sĩ này đi ra tầng hầm. Lần này là hướng phía một phương hướng khác đi. Đi thật lâu, rốt cục rời đi tòa thành này. Khí trời bên ngoài rất lạnh, nhưng là lại có chim hót hoa nở. Cái này rất ly kỳ, nhưng là đã chứng minh quốc gia này có nhà ấm. Hắn bị trùm vào đầu, cho nên không nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ có thể đi nghe qua cảm thụ. Rất nhanh, hắn leo lên một chiếc xe. Chiếc xe này là rất lớn, phi thường thoải mái dễ chịu, liền bên trong cái ghế đều là mềm. Cứ việc cũng là ngựa kéo xe, nhưng là xe thật nhanh, phi thường bình ổn, bởi vì xe ngựa là ở trên quỹ đạo cố định chạy. Mà lại xe ngựa giảm sóc nhất lưu, hiển nhiên có miếng lò xo. Quốc gia này rèn đúc công nghệ đã là tuyệt đối nhất lưu. Mà lại trong xe ngựa cũng phi thường ấm áp, cho nên quốc gia này rất xa xỉ, sức sản xuất trình độ phi thường cao, thoải mái dễ chịu. Xe lớn ở trên quỹ đạo chạy lấy, buồng xe cách âm nhất lưu, mà lại bên ngoài cũng rất an tĩnh, không có nửa điểm rộn rộn ràng ràng. Quốc gia này giống như không có cái gì bình dân, cũng không có bình thường chợ sinh hoạt, nửa điểm đều không ồn ào. Xe ngựa lái suốt 4 canh giờ, ước chừng có khoảng 500 dặm, quốc gia này trải trí ít vài trăm dặm con đường, mà lại những con đường này giống như ngay tại thăng cấp. Có một phần là đầu gỗ, mà có một phần là sắt thép. Con đường thứ này ở Trung Quốc lịch sử cổ đại rất xa xưa. Tần triều thời điểm liền quy mô lớn tu kiến con đường, mà quốc gia này con đường đã bốn phương thông suốt. Bởi vì dọc theo con đường này, Vân Trung Hạc cảm nhận được. Xe ngựa ngừng lại, Vân Trung Hạc hạ xe lớn, đi theo tên này võ sĩ đi tới trong một cái kiến trúc. Kiến trúc này quy cách phải rất cao, bởi vì mới vừa tiến vào đại môn, rõ ràng còn là đình viện, liền đã cảm giác được ấm áp, mà lại có hoa vườn, điểu ngữ thanh âm càng nhiều. Tiến nhập trong phòng ở, nhiệt độ càng là đến thoải mái dễ chịu 20 độ C tả hữu. Nơi này càng thêm xa hoa, dưới chân thảm như cùng ở tại đám mây đồng dạng, mà lại khắp nơi đều là mùi thơm quấn. Võ sĩ này mang theo Vân Trung Hạc đi tới trong một gian phòng. Nói cho đúng đây không phải một căn phòng, bởi vì phi thường trống trải. Mời ngồi, võ sĩ kia nói. Vân Trung Hạc ngồi xuống, sau đó bị lấy xuống khăn trùm đầu, sau đó bị cái phòng này triệt để kinh diễm, chân chính vàng son lộng lẫy a. Tầng cao vượt qua 4 mét, diện tích vượt qua mấy trăm mét vuông, đây không phải đại điện, vẻn vẹn chỉ là một căn phòng, mà lại, bên trong liền bày biện một tấm chỗ ngồi. Xin chờ một chút, võ sĩ kia nói. Sau đó hắn trực tiếp lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Vân Trung Hạc ngay ở chỗ này lặng lặng chờ lấy. Ước chừng nửa giờ sau, truyền đến một trận tiếng bước chân, nhưng Vân Trung Hạc không nhìn thấy đám người này. Phía trước cách một tầng bình phong, có 5 người, tại bình phong ngồi đối diện xuống tới, mà lại bọn hắn chỗ ngồi rất cao, ước chừng cách mặt đất chừng 1 mét, cho nên 5 người này địa vị phải rất cao, mà lại mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn hình dáng, không nhìn thấy cụ thể gương mặt dung mạo. Bất quá mỗi người cũng rất cao, đều vượt qua 1m9 tả hữu. Ngay sau đó, một cái uyển chuyển mê người thân ảnh đi đến, là cái kia lãnh diễm thành thục trúc mỹ nhân học sĩ. Nàng đã đổi váy dài, nhưng nhìn qua phảng phất cùng 3 ngày trước là giống nhau như đúc. Duy chỉ có Vân Trung Hạc liếc mắt liền nhìn ra, trên váy ám văn có chỗ khác nhau. Đây đã là cực hạn xa hoa, rõ ràng đã đổi quần áo, lại làm cho người cảm thấy không có đổi, mà lại váy dài này xuyên tại trên người nàng, đưa nàng dáng người tôn lên càng thêm nở nang mê người. Thon dài thướt tha, chúng ta trải qua toàn diện kiểm tra đo lường, xác định Vân Trung Hạc không có nửa điểm đại hàm ma quốc huyết thống. Phi thường tinh khiết, trúc mỹ nhân học sĩ nói. Vân Trung Hạc, quyển trục này ngươi từ đâu mà đến? Một cái hùng hậu thanh âm uy nghiêm vang lên. Vân Trung Hạc nói, đây là đại hạ đế quốc cao tổ hạ trụ truyền thừa xuống. Mà ta là đại hạ đế quốc đích hệ tử tôn. Ta là đại hạ đế quốc hoàng vị hợp pháp người thừa kế. Vân Trung Hạc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nơi này là nơi nào? Tỉnh Trung Nguyệt, Ngao Tâm, Viên Thiên Tà bọn người ở tại không ở nơi này. Nhưng đầu tiên muốn xác định là chính hắn thân phận vấn đề. Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, ta vẫn là Đại Viêm Hoàng Triều duy nhất hợp pháp người thừa kế. Phía trên 5 cái đại nhân vật nở nụ cười, sau đó lẫn nhau thảo luận thương nghị. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, thanh âm uy nghiêm hùng hậu kia nói. Vân Trung Hạc các hạ, hoan nghênh ngươi gia nhập Đại Viêm Đế Quốc. Từ nay về sau, ngươi chính là Đại Viêm Đế Quốc một thành viên. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc không thôi. Đại Viêm Đế Quốc? Cái gì Đại Viêm Đế Quốc? Nó không phải đã sớm diệt vong sao? Hơn 1000 năm trước liền diệt vong a. Chú thích, rốt cục cũng viết xong, nhưng tìm không thấy cầu nguyệt phiếu lời nói. Chỉ có thể ngượng ngùng dập đầu bái xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.